Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Rankiaku. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ có điều ngăn ngắn 10 giây bên trong, Oguri Jin cũng đã giết một người, tàn phế hai người, trọng thương một người rồi. Không hổ là có thể tay cách cửu vĩ cường giả. Oguri Jin thậm chí còn không có sử dụng lôi độn chakra chiến y cùng tiên thuật hình thức cũng đã thu được như vậy chiến tích. Có thể thấy được song phương chiến lực chênh lệch rất lớn. Oguri Jin vốn định phải đem bọn họ toàn bộ đều tù binh. Thế nhưng đối phương nếu như khư khư cố chấp, muốn chiến đấu lời nói, như vậy hắn nhưng là không chút lưu tình. Trong bốn người này mặt đại khái chỉ có cái kia khỏi hẳn năng lực khá mạnh đội trưởng có thể sống sót. Oguri Jin trong lòng kỳ thực đã đối thực lực bọn hắn có phán đoán, đồng thời đối kết cục đã có kết quả. Thế nhưng luân hồi giả cường giả nếu như thật sẽ nhẹ nhõm như vậy bị giết chết lời nói, bọn họ cũng sẽ không là luân hồi giả rồi. Cái này tiểu đội luân hồi giả bình quân trải qua 6 cái thế giới thí luyện, cường hóa cũng đã đến nhất định mức độ, lại làm sao có khả năng sẽ bị như thế đơn giản ung dung giết chết đây. Chỉ nhìn thấy bị Oguri Jin một quyền đánh nát đầu, đầu giống như pháo hoa nở ra cái kia, Dementor, phong khách trong chớp mắt lại lần nữa xuất hiện. Tại Oguri Jin bên người, một cây chủy thủ tầng tầng đâm vào Oguri Jin trong bụng. Hắn cây chủy thủ này tác dụng cũng không phải ở sát thương kẻ địch, cùng những kia có chứa xé rách, chảy máu, chúng độc chờ mặt trái thương tổn chồng chất chủy thủ so ra. Hắn cái này chủy thủ chỗ dùng lớn nhất chính là phong ấn lại kẻ địch ma lực, chakra, năng lượng. Nói chung chính là có chứa cấm ma hiệu quả. Loại này cấm ma hiệu quả là căn cứ trên người hắn 3 cái trang phục thêm vào năng lực của bản thân. Hắn tiến hành một cái phức tạp phép tính, lại giảm đi đối phương năng lực để phán đoán sẽ cấm ma thời gian bao lâu. Thế nhưng bất luận thời gian bao lâu, ở sau đó 1 phút bên trong bọn họ đều là an toàn. Muốn đánh phải đi đều là do bọn họ. Oguri Jin nhìn thấy hắn sau ánh mắt hơi nghiêm nghị. Phục sinh, không, càng thêm tương tự với thời gian hồi tưởng công năng. Quả nhiên trong luân hồi không gian luân hồi giả không có một cái là đơn giản. Thế nhưng, hắn cũng quá khinh thường theo trụ cột nhất bắt đầu luyện lên võ giả năng lực phản ứng rồi. Oguri Jin bụng trong nháy mắt bao trùm lên một tầng màu đen Busosoku Haki. Lưỡi đao kia đem ra rẻ đâm lõm sau khi đi vào liền cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Liền máu đều không có nhô ra. Cái kia, Dementor, ẩn giấu ở mông lung sau hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới đối phương sức phòng ngự có thể rất mạnh mẽ đến nước này. Chủy thủ này tuy rằng không có thêm cái gì mạnh mẽ phá giáp hiệu quả, thế nhưng chủy thủ bản thân liền không phải là vật phàm. Phổ thông giáp nhẹ giáp da dường như đâm giấy da bình thường, mà trọng giáp liền là lại kín cũng không thể toàn thân đều bao trùm, mà là trọng giáp ngốc ngược lại sẽ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Thế nhưng bây giờ đối phương không có xuyên bất luận cái gì dụng cụ phòng hộ cũng đã dễ dàng chặn lại rồi cái này chủy thủ. Có thể thấy đối phương Busosoku Haki đã đến cực sâu mức độ. Tại sao có thể có như vậy quái thai? Oguri Jin sắc mặt không hề thay đổi, giơ lên một cái bàn chân trái. Chỉ nhìn thấy bàn chân trái đầu gối dường như búa tạ bình thường, lập tức liền đem tay trái của đối phương trực tiếp và nát tan. Nếu như đối phương có không ngừng thời gian chảy trở về năng lực lời nói có lẽ vậy rất phiền phức. Thế nhưng chỉ là đứt đoạn mất một cái tay, một cái chân lời nói, ngươi đến cùng hồi tưởng không hồi tưởng đây. Loại thương thế này đối với tác chiến ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là vừa không có đến mức độ chí mạng, mà là thời gian hồi tưởng loại năng lực này khẳng định cũng phải trả giá thật lớn chứ. Như vậy đứt đoạn mất một cái tay ngươi có nguyện ý hay không trả giá thật lớn đây? Vẻn vẹn trong chớp mắt, Oguri Jin cũng đã nghĩ đến nhiều như vậy đồ vật. Chiến đấu trí tuệ chuyện như vậy không ngoài như vậy rồi. Đối phương xương bàn tay bẻ gãy sau theo bản năng nhẫn nhịn đau nhức lùi về sau. Lập tức tư duy liền rơi vào Oguri Jin cho hắn giả thiết tình cảnh bên trong. Là dùng năng lực của hắn trực tiếp chữa trị cái này cánh tay tốt hơn. Vẫn là liền như thế bỏ mặc cánh tay như vậy. Đổi lĩnh một cánh tay chiến đấu tốt hơn đây. Chỉ là lần này trần chờ liền trực tiếp tạo thành hắn đội hữu tử vong. Vị kia có thể biến thân Dukemon luân hồi giả giống to một thân. Lập tức thuẫn đánh lại đây. Bọn họ cường hóa đều vô cùng cực đoan. Như là Dukemon biến thân rất rõ ràng là có thời gian hạn chế. Một khi thời gian quá rồi chính là mặc người sâu xé cừu con. Thế nhưng hắn vẫn như cũ mạnh như vậy hóa rồi. Vị kia, Dementor, chính diện tác chiến năng lực cực yếu. Một khi mất đi chính mình năng lực một thân bản lĩnh 10 không còn một. Cho tới cái kia lông xoăn con mắt, năng lực học tập bất quá là đầu cơ trục lợi. Vĩnh viễn vô pháp chiến thắng chính bản. Năng lực sinh tồn mạnh nhất chính là người đội trưởng kia Cương Thi Ca mà thôi. Hắn cực kỳ nhanh chóng tái sinh bất luận ở nơi nào đều là vướng tay chân năng lực. Đều có thể bảo đảm hắn sinh tồn. Mà toàn bộ luân hồi giả trong tiểu đội duy nhất có thể cùng Oguri Jin cương chính diện. Cũng chỉ có hắn mà thôi. Như là ngốc Dukemon ở trên bầu trời thời điểm có lẽ còn có uy hiếp. Thế nhưng ở đây chật hẹp trong huyệt động làm sao có khả năng cùng Oguri Jin ngang hàng. Oguri Jin bao trùm Busosoku Haki nắm đấm trong nháy mắt xen vào tràn đầy vết rạn nứt Dukemon ngực. Giáp bên trong, lần này, hắn có thể không có dùng nắm đấm. Con dao mang theo lôi độn tia chớp lập tức xen vào lồng ngực của hắn. Ẩn giấu ở sau mặt nạ lộc nhân kỷ một ngụm máu tươi vọt thẳng phá mặt giáp. Oguri Jin con dao góc độ vô cùng xảo quyệt. Cũng không phải trực tiếp đâm vào đi, mà là từ dưới lên trên. Theo khe hở cắm sau khi đi vào tiếp tục theo lồng ngực của hắn vẫn đâm thủng hắn lồng ngực. Đem lá phổi của hắn cùng trái tim quấy rối tinh rối mù. Lôi độn mang theo nhiệt lượng cùng điện lưu đem nội tạng của hắn toàn bộ điện quen. Trong thân thể của hắn tỏa ra một cỗ tiêu hương. Thế nhưng trong cơ thể hắn tụ huyết lại một cỗ hướng lên trên. Một cỗ hướng phía dưới. Hướng lên trên tụ huyết trực tiếp liền bị hắn theo trong miệng phun ra ngoài. Gặp phải công kích như vậy hắn còn có thể tiếp tục sống lời nói Oguri Jin cũng không có cách nào. Rồi. Hắn rút ra tay đến, quay đầu liền nhằm phía lông xoăn Sirius, cái kia tóc ngắn lông xoăn gã đeo kính là đoàn đội bên trong trí giả. Cũng không phải là chân chính vật lộn giả, theo hắn cường hóa cũng có thể nhìn ra hắn đầu cơ trục lợi đến. Hắn có thể thông qua quan sát đến thu được những người khác năng lực. Đây là một cái vô cùng đầu cơ trục lợi năng lực. Bởi vì thu được năng lực tuy rằng sẽ không vượt qua bản thể, nhưng lại có thể ở hắn rời đi cái kia sân thí luyện sau vẫn cứ bảo lưu ở trên người hắn. Này là phi thường gà tặc một cái đánh cắp năng lực biện pháp. Hắn quan sát càng thời gian dài, càng lâu liền càng tương tự với bản thể. Thế nhưng này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì trong thời gian ngắn như vậy hắn muốn học tập đến Oguri Jin năng lực căn bản không có khả năng, nội tâm hắn 10 phân rõ ràng điểm ấy. Sở dĩ hắn lập tức dùng ra trước đây sở học của hắn đến năng lực luyện kim thuật, vừa lớn tiếng kêu lên, Tiêu Trần cứu ta, một bức dày đến 1 mét tường đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây cơ hồ là vô pháp bị công phá phòng ngự. Hắn lúc ngẩng đầu lên khắc chú ý Oguri Jin từ đỉnh đầu nhảy xuống. Cái tường đá này chỗ tồn tại ý nghĩa chính là trở ngại đối phương trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng một cái chân dài trực tiếp theo trong tường đá xuyên ra ngoài. Rankiaku, mang theo lưỡi dao sắc tinh chuẩn đem đầu của hắn cho cắt xuống. Ngay ở hắn ngẩng đầu chớp mắt, nàng phát hiện đầu của chính mình càng bay càng cao, đã xoay chuyển 360 độ, có thể thấy rõ chính mình không đầu thi thể cùng chính chạy hướng mình Tiêu Trần. Đang cố gắng điều chỉnh thời gian của chính mình chụp, để cầu ở tháng 8 bắt đầu mỗi ngày 3 càng hăng hái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.